Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 183, Kim Bằng tái hiện. Góc truyện audio.com. Miêu Yêu khoát tay, một đầu quang mang xiềng xích cũng đã đem trong trung ương chiến trận 5 người nối liền cùng một chỗ. Chỉ có Sú Dữ Yêu cùng Ám Ảnh Tước Yêu không ở tại bên trong. Nó chẳng những am hiểu tốc độ, hơn nữa còn có nhất định phụ trợ năng lực. Hống hống hống. Tức giận hổ gầm tiếng vang lên. Hai đạo to lớn thân ảnh đã từ trong rừng cây thoan đi ra. Vậy mà lại là hai đầu thất giai sáp xí hổ. Đội trưởng, Hùng Yêu gầm nhẹ một tiếng. Giết, Tống Quân Hậu lúc này chính là khí thế cường thịnh thời điểm. Cái này đột nhiên lại có hai đầu sáp xí hổ đưa tới cửa. Nào có không thu gặt đạo lý. Duy nhất làm nó có chút kỳ quái là lúc trước bay vút qua đạo kim quang kia. Quang ảnh màu vàng kia khí tức trên thân rõ ràng không mạnh. Không phải cái gì yêu thú mạnh mẽ. Phía sau sáp xí hổ hiển nhiên là tại săn giết nó. Trước hết giết lại nói. Hoàng kim thánh hỏa nhóm lửa. Một tiếng trầm thấp sư tử hống bỗng nhiên bộc phát. Chói mắt quang diễm màu vàng lần nữa bắn ra mà ra. Hóa thành biển lửa bao trùm hai đầu thất giai sáp xí hổ. Bỗng nhiên cảm nhận được hoàng kim huyết mạch tồn tại. Cái này hai đầu thất giai sáp xí hổ hiển nhiên muốn so trước đó từ trong sơn động lao ra đầu kia cảnh giác nhiều lắm. Bọn chúng vốn là ở vào trạng thái chiến đấu. Cuồng phong thổi đến. Hai đạo gió xoáy màu xanh trong nháy mắt bắn ra. Gợi lên hoàng kim hỏa diễm không đến mức tiếp cận mình thân thể. Cùng lúc đó, đại lượng phong nhận theo bọn chúng trên thân mãnh liệt bắn mà ra. Hướng bên này đám người cuốn tới. Hừ, Tống Quân Hậu hừ lạnh một tiếng. Hoàng kim thánh hỏa trong nháy mắt sôi trào. Tại hoàng kim thánh hỏa thiêu đốt phía dưới. Phong nguyên tố phá diệt. Tất cả phong nhận đều không thể xuyên qua cái kia màu vàng tường lửa liền đã mẫn diệt. Cùng lúc đó, trong miệng nó sư tử hống bỗng nhiên trở nên to rõ đứng lên. Hai đầu thất giai sáp xí hổ đỉnh đầu phảng phất đều hiện lên ra màu vàng kim nhàn nhạt quang ảnh. Khiến cho khí tức của bọn nó trong nháy mắt rớt xuống một đoạn. Huyết mạch áp chế. Trong nháy mắt xuất hiện huyết mạch áp chế cơ hồ là sát na liền để hai con kia thất giai sáp xí hổ đã rơi vào hạ phong. Thiết bối viên yêu nhảy vọt mà ra. Trong tay trường côn tìm tới một đầu sáp xí hổ. Tống Quân Hậu trên thân kim quang bắn ra. Tay phải nắm vào trong hư không một cái. Hoàng kim thánh hỏa đã ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm trường đao. Chém ra một đao. To lớn đao mang đem hai đạo gió xoáy chém vỡ. Thả người mà lên. Đón nhận một đầu khác thất giai sáp xí hổ. Tiểu đội thành viên khác cũng không có nhàn rỗi. Ám ảnh tước yêu vây quanh thiết bối viên yêu đối mặt sáp xí hổ hậu phương đánh lén. Miêu yêu phóng thích ra hoàng kim xiềng xích có cùng hưởng tổn thương tác dụng. Miêu yêu tự thân cũng đã nhảy vọt mà ra. Mục tiêu cũng là thiết bối viên yêu cái này một cái sáp xí hổ. Quảng cáo, Hùng Yêu không có xuất thủ, mà là tọa trấn ở bên người Mỹ công tử. Mỹ công tử trong lòng bàn tay khổng tước linh rung động. Từng đạo khổng tước linh hư ảnh đã trống rỗng xuất hiện. Phân biệt bao trùm hai đầu sáp xí hổ. Đoàn đội phối hợp vẫn là vô cùng ăn ý, mặc dù bọn chúng vừa mới kết thúc một trận chiến đấu. Nhưng lần nữa đối mặt hai đầu thất giai sáp xí hổ ứng đối vẫn như cũ thong dong. Không đến 2 phút đồng hồ, Tống Quân Hậu một đao chém xuống sáp xí hổ một cái cánh. Hoàng kim thánh hỏa ngưng tụ mà thành chiến đao trực tiếp từ phía sau cái cổ đâm vào. Nương tựa theo cường hãn huyết mạch áp chế, dẫn đầu chiến thắng, bát giai tu vi hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Thu hồi hoàng kim thánh hỏa, Tống Quân Hậu hơi có chút thở dốc. Nó đánh chết cái thứ nhất sáp xí hổ tiêu hao kỳ thật so cái thứ hai lớn. Khi đó nó vì phóng thích tự thân cảm xúc, cũng có mấy phần muốn ở trước mặt Mỹ công tử chứng minh chính mình ý tứ. toàn lực ứng phó bộc phát ra cường đại nhất chiêu. Phía sau đầu này thất giai sáp xí hổ, nó liền cẩn thận nhiều. Lấy bình thường chiến đấu phương thức, lấy bát giai áp chế thất giai, khắc địch chế thắng, một bên khác cũng rất nhanh kết thúc chiến đấu. Đại lực viên yêu một côn đánh gãy sáp xí hổ thắt lưng. Mấy tên đội viên cùng nhau tiến lên đem nó đánh giết. Đội trưởng, vận khí này không tệ a, lần này xem ra chúng ta đều có thể đi thẳng về đi. Dọn dẹp hai đầu thất giai sáp xí hổ thi thể. Mỹ nữ cùng tiểu đội viên phần lớn thập phần hưng phấn. Bốn đầu thất giai một đầu lục giai. Trở về coi như mọi người cùng nhau phân. Cũng đều có thể không nhỏ thu hoạch đâu. Không sai. Tất cả mọi người vất vả. Thu thập xong chúng ta rút lui trước ra ngoài lại nói. Có phù hợp thời cơ liền trở lại. Trạng thái không tốt liền trở về học viện. Liên tục đơn độc đánh giết hai đầu thất giai sáp xí hổ. Tống quân hậu chính mình cũng là tâm tình thật tốt. Đúng là vận khí không tệ. Liên tục gặp phải giải quyết chiến đấu. Tiểu đội chỉnh thể chiến lực cũng càng thắng một tầng. Rất nhanh, thất giai sáp xí hổ thu thập xong. Đều thu nhập đến trong túi trữ vật. Bảy người hội tụ vào một chỗ. Liền muốn rời khỏi sáp xí hổ khu vực sinh hoạt. Vừa mới rời đi địa phương chiến đấu không bao xa. Một tiếng to rõ chim hót lại lần nữa vang vọng tại bọn hắn bên tai. Tiếng chim hót này có chút quen thuộc a, Mỹ công tử ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện một chút biến hóa. Ngay tại người đẹp và quái vật tiểu đội còn không có hoàn toàn kịp phản ứng thời điểm. Một vệt kim quang đã từ trên đỉnh đầu bọn họ không lướt qua. Lại là con chim kia. Ám ảnh tước yêu nhún người nhảy lên. Trong nháy mắt đến không trung, nhưng này quang ảnh màu vàng xẹt qua tốc độ nhanh vô cùng. Nó thậm chí đều không thể thấy rõ đối phương bộ dáng. Sau đó nó liền cảm nhận được, cuồng phong thổi đến mà tới. Lần này, chừng ba đạo màu xanh quang ảnh trong nháy mắt vọt tới. Áp lực cực lớn làm cho ám ảnh tước yêu sắc mặt đại biến. Vội vàng phi tốc hạ xuống. Biến mất tại trong bóng cây. Sáp xí hổ. Không hề nghi ngờ là sáp xí hổ. Mà lại so trước đó bọn hắn đã từng đối mặt qua sáp xí hổ mang tới áp lực lớn hơn. Giống. Ba đạo bóng người màu xanh mắt thấy cũng muốn từ không trung lướt qua. Đúng lúc này. Thân thể của bọn chúng bỗng nhiên dừng lại. Sau đó quen thuộc kịch bản phảng phất lại một lần diễn ra. Ba đầu sáp xí hổ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đụng vào trong núi rừng. Nếu như nói lần trước là trùng hợp mà nói, trùng hợp xuất hiện lần nữa, vậy thì không phải là trùng hợp a, không đúng. Mọi người ẩn tàng, Tống quân hậu khẽ quát một tiếng, nhưng là, không đợi bọn hắn hoàn thành ẩn tàng. Liên tiếp phong nhận liền đã từ trong rừng cây bắn ra mà ra. Thẳng đến phương hướng của bọn hắn bao trùm mà tới. Bị phát hiện, chuẩn bị chiến đấu, Tống quân hậu gầm thét một tiếng. Cùng lúc đó, một đạo điện quang tải trong đầu của nó hiện lên. Cái kia đại điểu màu vàng đến tột cùng là cái gì? Nó là cố ý dẫn tới sáp xí hổ. Trong rừng, ba đầu sáp xí hổ bởi vì đột nhiên ngưng trệ thân hình. Ảnh hưởng tới bình thường phi hành. Đụng vào trong rừng cây cũng là quăng xuống đất hết cái thất điên bát đảo. Lúc này chính là lòng tràn đầy cuồng nổ. Mà đúng lúc này, từng đạo băng lãnh hàn mang đột nhiên bắn ra mà đến. Hàn mang trên không trung hai lần gia tốc. Trong nháy mắt liền đâm vào thân thể của bọn chúng. Hàn mang kia uy lực hoàn toàn không đủ để chân chính trọng thương bọn chúng. Nhưng mãnh liệt nhói nhói hay là làm cho ba đầu sáp xí hổ cảm xúc càng thêm điên cuồng. Thẳng đến hàn mang phương hướng phóng đi. Quảng cáo, mà đổi thành một bên. Một tiếng tức giận sư tử hống đã vang lên. Ngọn cây, trong tán cây, nhàn nhạt ánh sáng màu trắng bao phủ. Độc bạch trong mắt dọc, bạch quang phun trào, khí vận gia trì. Đây không phải hắn tối trung cực cái chủng loại kia vận khí tốt ra chi. Nhưng bảo trì nhất định vận khí còn có thể làm được. Mà phần này vận khí, liền vừa lúc để bọn hắn sẽ không bị trong cuồng nộ ba đầu sáp xí hổ phát hiện. Hàn mang băng châm tự nhiên là võ băng kỳ kiệt tác. Dùng để hấp dẫn xông vào trong rừng cây sáp xí hổ tìm đối phương hướng. Mà sáp xí hổ có thể từ không trung rơi xuống. Tự nhiên là thời quang biến tác dụng. Cho dù là thất, bát giai yêu thú, đang phi hành hết tốc lực thời điểm. Thân thể đột nhiên ngưng trệ như vậy một cái chớp mắt. Chỉ cần một cái chớp mắt, phá hủy bọn chúng phi hành tiết tấu. Càng là tốc độ nhanh, thì càng khống chế không nổi thân thể. Kết quả tự nhiên là có thể nghĩ. Cái này nếu không phải yêu thú thể phách cường đại, chỉ sợ đều muốn té chết. Lúc này trên tán cây ba người đều là ngừng thở, duy trì lặng im, người đẹp và quái vật tiểu đội cường đại. Bọn hắn trước đó ở phía xa đều thấy được, nhất là Độc Bạch, nương tựa theo cường đại thị lực, đem chiến trường tình huống từng cái thuật lại. Bọn hắn lần trước gặp được một đầu sáp xí hổ đều là hiểm tử hoàn sinh. Người ta người đẹp và quái vật tiểu đội nhanh như vậy liền đã xử lý 5 cái sáp xí hổ. Hai chi tiểu đội ở giữa thực lực sai biệt có thể nghĩ. Tiểu đường kế hoạch, thật là tại nhảy múa trên lưỡi đao a, không sai. Đường tam xua hổ nuốt sói kế hoạch rất đơn giản. Chính là muốn nương tựa theo trình tử tranh kim xí đại bằng bay thật nhanh để dẫn dắt sáp xí hổ đi công kích người đẹp và quái vật tiểu đội. Không ngừng suy yếu bọn hắn, cho bọn hắn mượn tay đến đánh giết sáp xí hổ, cuối cùng lại đến cái đen ăn đen, cướp đoạt thu hoạch của bọn hắn. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.